Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chảy máu. Huyền Vũ Điện, cửu điện chủ, converter dung kiều cầu phiếu cửu châm phong đính. Nam Cương Miêu tộc, không ít người cũng biết học tập một ít y thuật. Đối với châm cứu, càng là có một loại linh hoạt vận dụng. Mà ở một ít cổ sách ghi lại, chính là vận dụng châm cứu tới kích thích thân thể con người tất cả đại huyệt tiềm lực. Thân thể con người hết thảy đều là lấy não làm chủ đạo, cửu châm phong đính có thể vận dụng, có thể như vậy vận dụng, chân thực quá khó khăn, dùng không tốt rất có thể chính là một loại tự sát hành vi, chẳng qua là đối với người khác khó khăn, thậm chí nói cơ bản không thể nào. Nhưng hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là một món tương đối dễ dàng chuyện. Dẫu sao cửu châm phong đính, đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên vận dụng. Ở thời khắc mấu chốt, đây chính là mạnh mẽ có lực thủ đoạn. Cửu châm phong đính, Bách Lý Ngọc thân thể, còn có Hô Duyên Trí Kiệt thân thể, đang từ từ thích ứng cường hóa dịch, uống cường hóa dịch dưới, yêu cầu chính là một cái thích ứng quá trình. Có thể không từng nghĩ đến, Đoan Mộc Tiểu Phi lại còn có thủ đoạn như vậy. Hai người là biết được cửu châm phong đính, nhưng sử dụng cửu châm phong đính người là lần đầu tiên thấy. Không thể không nói, ở nơi này Đoan Mộc Tiểu Phi trên người, hai bọn họ người trải qua rất nhiều lần đầu tiên, cửu châm phong đính dưới, lại tới Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, sau đó vang lên ken két ca tiếng, trong cơ thể lại là nhiều một cổ mênh mông linh lực không ngừng du tẩu. Trọng yếu nhất vẫn là cửu châm phong đính dưới, trước giao chiến mệt mỏi lập tức liền tan thành mây khói, dành cho Dịch Tiểu Phi là một loại sức sống tỏa ra lộ ra. Tới đi, xem các ngươi một chút hai cái Huyền Vũ Điện rác rưởi. Uống cường hóa dịch dưới, có bản lãnh gì? Dịch Tiểu Phi hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Bây giờ với nhau dưới trạng thái, coi như là trong thiên cảnh cường đại nhất. Dĩ nhiên, ngày này cảnh bao gồm trước nửa bước vương cấp cao thủ. Nửa bước vương cấp cao thủ vẫn là thuộc về thiên cảnh, lẫn nhau bây giờ cần một cái kết quả, mà cái kết quả này liền là máu chứng minh. Huyền Vũ Điện ba chữ nói ra, để cho Bách Lý Ngọc cùng Hô Duyên Trí Kiệt thần thái ở trên cũng không có bất kỳ chập chờn, nhưng là trong nội tâm chập chờn liền lớn, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ biết bọn họ hai cái người thân phận, biết càng nhiều vậy thì càng thêm cần trừ đi. Uống cường hóa dịch đó, lại tới trong cơ thể có thể vận dụng nguyên cương lực càng thêm nhiều. Giết! Hai người mở miệng ở giữa, thân thể trong nháy mắt lao ra. Cái này lao ra cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến với nhau, lần này giao chiến ba người thân thể bắt đầu chuyển rời qua, hướng Miêu Đàn nấc thang đi. Bộ lạc Lãnh Thị, bộ lạc Kỷ Thị, còn có bộ lạc Địch Thị, bầu không khí liền tỏ ra ngưng trọng rất nhiều. Bây giờ tình huống ai đều không thể dự liệu, bất quá thuộc về bộ lạc Lãnh Thị nơi này áp lực không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Bỏ mặc như thế nào, Đoan Mộc Tiểu Phi là lấy một chọi hai, chấp pháp đại trưởng lão, nghe chưa? Huyền Vũ Điện, Bách Lý Ngọc cùng Hô Duyên Trí Kiệt cùng Huyền Vũ Điện có liên quan. Ở Độc Cô Trấn Thiên bên người có một người thái thượng trưởng lão mở miệng, cả người vẻ mặt rất nghiêm túc, mà Độc Cô Trấn Thiên lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, cùng kết quả bây giờ duy nhất đẳng là kết quả thôi. Kết quả mới là trọng yếu nhất. Bất quá ở nơi này ngắn ngủi chốc lát thời gian trong, thuộc về ba người giao chiến, đã ở Miêu Đàn trên bậc thang, lẫn nhau giữa đánh nhau, đạt tới kịch liệt nhất bên bờ, lẫn nhau giữa đao linh lực ngưng tụ lên, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi đao linh lực, đã không còn là loãng màu máu, mà là màu máu đao linh lực, huy động chém ra, giống như một vòng huyết nguyệt hạ xuống, cùng Bách Lý Ngọc, còn có Hô Duyên Chí Kiệt va chạm, mà ở phía dưới, vốn là không có tư cách đi lên người. Hôm nay lại có thể thấy được ba người giữa tỉ thí. Lấy là chỉ có một kết quả, bây giờ lại có thể mắt thấy quá trình. Như vậy cảnh tượng, không thể nghi ngờ là rất kích động lòng người. Ba người thân thể, cái này giao chiến, đã ở thứ 50 cấp trên bậc thang, mà thuộc về Bách Lý Ngọc. Còn có Hô Duyên Chí Kiệt khóe miệng, có máu tươi chảy ra. Bực này giao chiến, hoàn toàn là hai người không cách nào tưởng tượng đến cường độ. Lại tới thân thể gánh vác rất nặng, một núi còn so một núi cao. Lúc này, thuộc về Dịch Tiểu Phi, đối với hai người uy hiếp lớn nhất, mới hiển lộ ra, khó có thể tưởng tượng đại uy hiếp. Nguy hiểm đến hai người tánh mạng, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt của hai người, giống như rắn độc. Nhìn chăm chú con mồi vậy, chảy máu, cái này làm cho ta rất thích. Hy vọng, máu tới mãnh liệt hơn một chút. Vèo, Dịch Tiểu Phi lần nữa lao ra. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chiến đấu lập tức phải kết thúc. Thuộc về mình thực lực, vẫn là phải đè qua hai người một đầu. Cũng không cần đem thủ đoạn cuối cùng lấy ra, bằng vào cái này một phần thực lực. Đủ ở thánh tử cuộc chiến trong thắng xuống, mình ban đầu cam kết coi như là làm được, không thể để cho Huyền Vũ Điện còn có người Bắc Cương ảnh hưởng đến Nam Cương miêu tộc vốn có sinh hoạt, nhất là ở trong bộ lạc lãnh thị, bởi vì là lãnh linh lung quan hệ cùng bộ lạc lãnh thị người sống chung, tóm lại là có chút tình cảm ở bên này sinh hoạt người nhiều hơn vẫn tương đối chất phác miêu dân. Phải thắng sao? Người Đoan Mộc Thị, quá mạnh mẽ. Cái gì người Đoan Mộc Thị? Đoan Mộc Thị không mạnh. Bây giờ mạnh là cái này Đoan Mộc Tiểu Phi. Thánh tử cuộc chiến, đánh một trận hai, lúc này mới có thể khi chúng ta Nam Cương miêu tộc thái tử. Phía dưới nghị luận người nhiều hơn. Đối với bọn họ mà nói, càng mạnh mẽ lại càng tăng đáng giá tôn kính cùng kính nể. Trận chiến này thắng, vậy Đoan Mộc Tiểu Phi nhất định là danh chánh ngôn thuận, càng cái có một loại lực chấn nhiếp. Ngược lại bất kể là bộ lạc Kỳ Thị Bách Lý Ngọc vẫn là bộ lạc Địch Thị Hô Duyên Chí Kiệt thắng, luôn cảm giác đây là lấy nhiều ăn hiếp ít, cho người cảm giác tóm lại sẽ có điểm không phục. Nơi này đồng thời ở siêu cấp bộ lạc ra, tụ tập một đám người. Những người này lối ăn mặc, mặc dù là Nam Cương miêu tộc nhân lối ăn mặc, có thể dành cho người cảm giác, vẫn là rất không giống nhau. Thế nào, không thắng được sao? Một người đến, đem biết tình huống nói một lần, mà nghe như vậy tin tức, để cho một người giữ lại dâu cá chê người đàn ông trung niên. Chân mày thật sâu nhíu lại. Cửu điện chủ, quả thật xảy ra vấn đề. Người nọ nặng nề gật đầu một cái. Hừ, có vấn đề, liền phải giải quyết. Dù sao đã lấy được nên có câu trả lời. Cái này Nam Cương liền trở về ta Huyền Vũ Điện nắm trong tay. Huyền Vũ Điện, cửu điện chủ, người đàn ông trung niên này, ở trong Huyền Vũ Điện, có tương đối lớn hung danh. Dẫu sao ở trong Huyền Vũ Điện là điện chủ thân phận, cái này thì biểu thị không đơn giản. Thiên cảnh phân là 12 tầng, vương cấp cao thủ phân là 12 chuyển, một chuyển vương cấp cao thủ, đây chẳng qua là mới vừa bước vào thôi, mà Huyền Vũ Điện cửu điện chủ đã đạt đến 10 chuyển vương cấp cao thủ tầng thứ. Đối với hắn mà nói, một khi ra tay, Nam Cương miêu tộc định trước sẽ không an ổn. Dẫu sao ở Huyền Vũ Điện cửu điện chủ trong mắt, Nam Cương miêu tộc đã từng là huy hoàng, sớm liền đã không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teigachnoisuyenzi-dais-la-tans-la-de-gachnoisuyens-la-dui-gachtutiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.